7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 lối buôn bán. Mây đen dần dần tiêu tán, xám xịt một mảnh không trung nhìn muốn thoải mái rất nhiều, Kỷ Hành nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Trở về sao? Tô Nhĩ gật đầu, lần này phó bản miễn cưỡng còn tính thuận lợi, chỉ là hắn cơ bản không một buổi tối ngủ quá hảo giấc. Trước mắt cả người tinh thần ở vào uể oải trạng thái. Buồn ngủ dưới, quyết đoán ấn xuống ngực bài thượng ao hãm chỗ. Rời đi trò chơi, rốt cuộc trở lại thế giới hiện thực. Tô Nhĩ trong mắt ủ rũ che giấu không được. Đánh cái ngáp, Kỷ Hành không hề chậm trễ hắn nghỉ ngơi thời gian. Giúp đỡ kêu chiếc taxi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Tô Nhĩ gật đầu. Tùy ý bày hai xuống tay. Tái kiến, hắn từ trước đến nay tính cảnh giác thập phần cường. Chẳng sợ hiện tại thực vây, như cũ cường trống, không dám trực tiếp ở xe taxi thượng ngủ qua đi, radio truyền phát tin giai điệu thực câu nhân. Ca sĩ âm lại sướng chuẩn, nghe tiếng tâm khảm sẽ sinh ra một cổ ngừa ý, Tô Nhĩ buồn ngủ tan đi hơn phân nửa. Theo bản năng ngồi thẳng thân thể cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm này càng nghe càng là quen thuộc, theo bản năng lẩm bẩm một câu, Khúc Thanh Minh, lái xe tài xế là cái người trẻ tuổi, bắt giữ đến hắn lẩm bẩm lầu bầu tức khắc hứng thú tăng vọt. Người cũng biết nàng, Tô Nhĩ mơ hồ không rõ mà ứng thanh, thật tinh mắt. Vừa lúc gặp gỡ đèn đỏ, xe taxi tài xế mở ra cửa sổ, cánh tay đáp ở mặt trên nghiêng đầu nói, ta đã thấy một hồi. Bản nhân là thật sự xinh đẹp, nghe nói nàng gần nhất bắt đầu đặt chân giới giải trí. Tương lai nhất định có thể lửa lớn, Tô Nhĩ. Rất nguy hiểm, a, Tô Nhĩ, người tay, xe taxi tài xế nói câu không có việc gì. Bất quá vẫn là bắt tay thu hồi tới. Xem qua người lạ không? Đặc xinh đẹp xe vận tải tài xế chính là Khúc Thanh Minh khách mời. Nàng ở bên trong thực thích làm cái này động tác, Tô Nhĩ vốn dĩ chuẩn bị dẫn một chút đề tài. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, đáng tiếc xe taxi tài xế chính là một cái tiêu chuẩn mê đệ. Trầm mê tự hỏi tự đáp, căn bản không cho người khác mở miệng cơ hội, Triệu Tam Lưỡng nói qua có không ít người ở hiện thực. Điều tra khuyết điểm tung người chơi. Một mặt tìm tòi nghiên cứu kết cục đều sẽ không quá hảo, hắn cho rằng những lời này có nói ngoa. Thành phần, ít nhất Tô Nhĩ dám khẳng định Triệu Tam Lưỡng cùng Kỷ Hành vẫn luôn đều ở truy tra. Chẳng qua bọn họ nắm chắc được một cái độ, đến nỗi trò chơi điểm mấu chốt ở nơi nào, không đến đụng vào khi, ai cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến đây Tô Nhĩ một lần nữa về phía sau một dựa. Khôi phục thả lỏng tư thế. Móc di động ra tìm tòi một chút Khúc Thanh Minh, nghe ra thuê xe tài xế ý tứ. Đối phương vẫn là cái danh nhân, trên mạng giới thiệu thực toàn. Khúc Thanh Minh ở người mẫu giới có chút danh tiếng. Năm trước mới chậm rãi đề cập giới giải trí. Trước mắt mức độ nổi tiếng còn không phải rất cao. Về nàng hắc liêu không nhiều lắm. Nhất thường thấy tiêu đề là từ nhỏ Mỹ đến đại Tô Nhĩ điểm đi vào mấy chương ảnh chụp. Thừa nhận xác thật thật xinh đẹp, khi còn nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, đem điện thoại đào thủ sẵn đặt ở trên đùi. Tô Nhĩ nửa hạp mắt trầm tư, rời đi phó bản trước Kỷ Hành cuối cùng hỏi Khúc Thanh Minh cái kia vấn đề. Vẫn luôn ở hắn trong đầu vứt đi không được, người từ trước đẹp sao? Có lẽ đi, hai người, bất luận vấn đề giả vẫn là trả lời một phương đều rất kỳ quái, Kỷ Hành như vậy tính tình đến tột. Cùng vì cái gì sẽ đem trọng điểm đặt ở Khúc Thanh Minh tướng mạo thượng. Tô Nhĩ nhịn không được lại nhìn vài lần ảnh chụp, Khúc Thanh Minh nhập hành sớm, trên mạng còn có không ít nàng từ trước đi tú video. Nhất nhất điểm đi vào xem xong, không phát hiện dị thường, Tô Nhĩ tiếc nuối mà thở dài. Mất công phía trước còn não bổ quá vừa ra Khúc Thanh Minh cùng trò chơi tiến hành quá giao dịch nào. Đó đổi lấy mỹ mạo chuyện xưa tới rồi, tài xế ra tiếng đánh gãy hắn miên man suy nghĩ, cảm ơn, Tô. Nhĩ phó xong tiền vội vàng xuống xe, bước nhanh chiều không có một bóng người phòng ở đi đến, năm nay thời tiết rất kỳ quái. Phá lệ ái trời mưa, hơn nữa là cái loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa kéo dài mưa phùn, tiến ra môn Tô Nhĩ làm lơ. Bị xối đầu tóc, xà kiện áo ngoài cái. Trực tiếp ngã vào trên sofa bổ miên, hôn hôn trầm trầm chung. Lại có ý thức khi thế nhưng thân ở mộ địa, chung quanh tất cả đều là mộ hoang. Khóc mồ thanh đứt quãng truyền tới, trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Liền kém không trực tiếp nói cho ngươi, đây là mộng, hơn nữa không phải cái mộng đẹp. Tô Nhĩ tìm theo tiếng đi qua đi, nhìn đến một chương đau khổ mặt. Cùng Nguyệt Quý thân sĩ cấp tem thượng không có sai biệt, hắn đứng ở người nọ phía sau. Vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu không nghe thấy nói chuyện thanh. Bởi vì khóc nức nở run rẩy bả vai dần dần bình phục. Khóc mồ người chậm rãi quay người lại, đen kịt đôi mắt nhìn thẳng Tô Nhĩ, so kiên nhẫn Tô Nhĩ liền không có thua quá. Kiên trì không nói một lời, chờ đối phương trước mở miệng, khóc mồ người lau khô nước mắt. Đôi mắt của ngươi thực đáng giá, Tô Nhĩ sắc mặt bất biến. Trực giác hắn chỉ chính là chính mình trong cơ thể kia con mắt, khóc mồ người khóe miệng một câu. Cười rộ lên cũng cùng khóc giống nhau. Bắt được ta tem người, ta có thể miễn phí giúp hắn một lần, Tô Nhĩ gọn gàng dứt khoát lắc đầu, đừng vội cự tuyệt, khóc mồ. Người cười tủm tỉm nói, nhận thức một chút, người có thể xưng hô ta vì thủ mộ trung phó, Tô Nhĩ. Nai to mít yêu, thủ mộ trung phó, vẫn là nói chính sự đi, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Người có thể nghe hiểu, người chủ trì hiểu ngoại ngữ, có phải hay không ý nghĩa cùng thế giới hiện thực từng có giao thoa? Giảo hoạt tiểu tử, thủ mộ trung phó làm cái im tiếng động tác. Đừng đi tìm tòi nghiên cứu hai người gian liên hệ, Tô Nhĩ biểu tình khôi phục lãnh đạm. Không phải muốn nói chính sự, ngoặc kép, hào tưởng lộng chết hắn, thủ mộ trung phó cảm xúc một kích động. Nước mắt liền dễ dàng tiêu ra, dùng tay áo lau khô khóe mắt nước mắt, trầm giọng nói, Nguyệt Quý trên tay có một viên hạt châu, có thể chiếu ra nhân tâm bên trong bí mật, Tô Nhĩ mới ở trước phó bản kiến thức quà kia ngoạn ý. Bất quá là cái tàn thứ phẩm, vẫn là phỏng ngươi trong thân thể cái này, Tô Nhĩ từ trước đến nay am hiểu che giấu cảm xúc. Chợt vừa nghe nghe ngón tay lại không khỏi uốn lượn một chút, giống như đích xác có chỗ tương tự. Nói trắng ra đều là chiếu rọi xảy ra chuyện vật bản chất, thủ mộ trung phó đem một màn này xem ở. Trong mắt, như là một cái dụ dỗ Adam íp ăn vụng trái cấm rắn độc. Có nghĩ làm nó thu phóng tự nhiên, thậm chí hàng ngày cũng có thể sử dụng. Tô Nhĩ híp híp mắt, ta yêu cầu trả giá cái gì? Thủ mộ trung phó. Nước mắt nói lấy ra một cái bình nhỏ, bất luận cái gì quỷ quái hoặc là yêu vật đều được. Thu thập bọn họ nước mắt, thẳng đến cái này, cái chai rót mãn, thấy Tô Nhĩ có cự tuyệt ý tứ. Thủ mộ trung phó lại móc ra hiệp ước, mặt trên minh xác viết cái chai không phải động không đáy. Chỉ cần có 100 tích nước mắt là có thể rót mãn. Đồng thời nước mắt tiến vào cái chai cũng sẽ không xuất hiện bốc hơi chờ trạng huống, Tô Nhĩ nghiêm. Túc xem một lần, hiệp ước không có bên ngoài thượng miêu nị, có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 năm, thủ. Mộ trung phó bổ sung một câu, giao dịch gần như là thiên phương dạ đàm. Thông thường tình huống đều là quỷ làm người chơi khóc, thất bại sẽ như thế nào? Thủ mộ trung phó hư tình giả ý mà chảy ra hai hàng nước mắt. Chỉ vào bốn phía mộ hoang, chính là như vậy, nơi xa tình huống nhìn không thấy. Nhưng không có bị sương mù che lấp đến địa phương ít nhất có hơn 100 mộ phần. Tô Nhĩ âm thầm cảnh giác, đều là người thông minh, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người chơi nguyện ý làm giao dịch. Thu hoạch giá trị bất đồng, yêu cầu cũng bất đồng, thủ mộ trung phó hào tâm giải thích nói. Bọn họ chung có khát vọng đạo cụ. Có khát vọng công danh lợi lộc, đa số chỉ cần tích góp với không tới 10 tích nước mắt, Tô Nhĩ. Thành công có bao nhiêu? Thủ mộ trung phó lại là nói lời nói thật, 3%, không có lời, Tô Nhĩ lý trí nói. Hiện thực có hay không quỷ, này con mắt liền tính có thể sử dụng cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, tích góp 10 tích. Nước mắt đều đã chết nhiều như vậy người chơi. Huống chi 100 tích sai rồi, thủ mộ trung phó nước mắt mất khống chế thể chất làm hắn đôi mắt. Lại tràn ngập nước mắt, này quan hệ đến ngươi hay không có thể đạt được thoát ly trò chơi tư cách. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ lặng im không nói, Thủ Mộ Trung phó cười. Bất luận cái gì người chơi đều không thể làm được gom đủ 24 cái thành tựu điểm. Có chút hứa hẹn chỉ là mánh lưới, trầm mặc khoảng cách. Tô Nhĩ liên tục nhìn ba lần điều ước, đều sắp cố ý hướng khi đột nhiên hỏi. Này đó nước mắt có phải hay không muốn từ bất đồng quỷ quái trên người thu thập? Chợt bị vạch chân, Thủ Mộ Trung phó nhấp môi dưới, khó trách. Tô Nhĩ cười lạnh một tiếng, cùng chỉ quỳ, chỉ sợ lưu lại nhiều nước mắt cũng chỉ sẽ bị phán đoán thành một giọt, nếu không nơi nào sẽ chết. Nhiều như vậy người chơi, hơi chút lợi hại điểm người chơi bắt lấy một con nếu quỷ không khó. Nhưng muốn cưỡng bức nhiều chỉ quỳ, sớm hay muộn ở lật thuyền trong mương, mắt thấy nấu chín vịt liền phải bay đi. Thủ Mộ Trung phó tổ chức ngôn ngữ, ý đồ lại lần nữa tiến hành mê hoặc. Nhưng mà ngay sau đó, Tô Nhĩ trực tiếp giảo phá ngón tay, qua loa mà ở hiệp ước thượng ký tên, kiểm tra một lần. Ký tên không có gian lận, Thủ Mộ Trung phó ngược lại cảm thấy không đúng chỗ nào, Tô Nhĩ duỗi tay. Cái chai, Thủ Mộ Trung phó ném cho hắn, Tô Nhĩ. Hiện tại có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Trắng xóa sương mù tan đi hơn phân nửa, Thủ Mộ Trung phó lắc đầu. Thời gian không đủ, đêm mai ta sẽ lại đến tìm ngươi, Tô Nhĩ không có cưỡng cầu. Ngẩng đầu nhìn nơi xa mênh mông thiên địa, đợi cho sương trắng hoàn toàn tiêu tán, trước mặt hết thảy đột nhiên đồng ý thức tua nhỏ mở ra. Hắc ám biến mất, hắn đang nằm ở trên sofa, bằng da da cụ ở mùa hè cũng không tán nhiệt, hơi mỏng một kiện áo thun cơ hồ bị mồ hôi sũng nước còn không có hoãn quá thân. Mới vừa trở mình, liền nghe rầm một tiếng, cái chai rơi trên mặt đất ục ục hướng tới sofa phía dưới lăn đi. Tô Nhĩ vội xuống đất đi lục tìm. Cái chai dính không ít kẽ hở cho bụi, thắng ở kiên cố dị thường, không có bất luận cái gì tổn hại, không phải mộng, hắn rũ xuống mắt. Cái chai tồn tại chính là một loại chân thật trương hiển, hoãn quá thần hậu. Tô Nhĩ chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra ngón tay. Thấy không có miệng vết thương mới nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trong mộng bị thương sẽ không cấp trong hiện thực thân thể tạo thành gánh nặng, lúc này đã tiếp cận hừng đông, Tô Nhĩ đi trước tắm rửa, khó được hứng thú tới, mở ra tivi hệ thượng tạp dề, biên nghe tin tức biên chuẩn bị làm một đốn phong phú bữa sáng, theo mới nhất đưa tin. Ngày gần đây một người đại diện hướng cảnh sát báo án. Xưng kỳ hạ có nghệ sĩ mất tích, Tô Nhĩ sắt dao động tác cứng lại, bước nhanh đi đến TV bên, một cọc đưa tin bất quá dăm ba câu. Nghe không ra nội dung cụ thể, mở ra di động một lục soát, tất cả đều là che trời lấp đất tương quan tin nóng. Khúc Thanh Minh mất tích, nàng phía trước hoạch khóa người mẫu giải thưởng lớn cũng không bị truyền. Thông như thế nào tuyên truyền? Hiện giờ lại bởi vì các loại ơ cao marketing phỏng đoán, trong lúc nhất thời chiếm cứ các đầu to điều vị trí căn cứ một cái còn tính đáng tin cậy truyền. Thông giới thiệu, hôm trước Khúc Thanh Minh vắng họp một nhà tạp chí quay chụp. Người đại diện thông qua các loại con đường đều liên hệ không thượng nàng. Dưới tình thế cấp bách mới lựa chọn báo nguy, bởi vì tại đây phía trước Khúc Thanh Minh ở vào nghỉ phép trạng thái. Đến bây giờ đều không có biện pháp xác định chân chính mất tích ngày, Tô Nhĩ xem xong mới nhất tin. Tức, trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, quá mức trùng hợp tin tức cố tình ở ngay lúc này tuôn ra tới. Chẳng sợ lại sớm một ngày chính mình chưa tiến vào trò chơi. Một khi truyền ra Khúc Thanh Minh mất tích tiếng gió, phó bản liền sẽ đơn giản rất nhiều. Ít nhất hắn tuyệt đối sẽ ở ngay từ đầu liền hoài nghi Khúc Thanh Minh là tình yêu sát thủ, di động. Chấn động vài cái, là Kỷ Hành đánh tới, xem tin tức không? Tô Nhĩ ừ một tiếng, đang xem, đừng quá quan chú. Quá hai ngày ta sẽ đi tìm ngươi một chuyến, Tô Nhĩ. Hảo, đối thoại vội vàng kết thúc, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm đã hắc bình di động giật mình thần hai giây. Một lần nữa đi vào phòng bếp làm bữa sáng, Kỷ Hành cố ý gọi điện thoại nhắc nhở. Có lẽ hắn nên ở đối Khúc Thanh Minh sự tình thượng càng thận trọng một ít. ít nhất không thể dễ dàng bên ngoài đi lên điều tra này cọc mất tích án, thất thần mà làm xong một. Cái xa hoa sandwich, vừa thấy biểu phát hiện cư nhiên đã qua đi nửa giờ. Tô Nhĩ vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị mang đi trường học ăn, lớp cãi cọ ồn ào. Đại bộ phận học sinh rõ ràng còn không có từ mô khảo tàn phá chung đi ra. Chính phát sầu như thế nào cùng cha mẹ nói ra trường sẽ sự tình. Tô Nhĩ liền mở họp phụ huynh tư cách đều không có. Từ bỏ gia nhập bọn họ thảo luận tâm sự nặng nề dẫn tới toán học khóa nghe được có chút như đi vào. Cõi thần tiên này ngoại, Siêu Chi ngày thường làm người nghiêm túc. Biết Tô Nhĩ mới từ phó bản ra tới. Khó được khoan dung vài phần. Tan học sau cũng chưa dậy quá giờ, đợi cho chuông tan học thanh một vang. Tô Nhĩ liền lấy thân thể không khỏe vì từ vắng họp hôm nay tiết tự học buổi tối. Sớm nằm lên giường cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ quen thuộc khóc mồ thanh truyền đến thủ mộ. Trung phó giả mù sa mưa mà đối với những cái đó bị hắn hại chết người chơi phần mộ khóc thút thít. Nhìn thấy Tô Nhĩ, xoa xoa khóc hồng đôi mắt, người đã đến rồi, Tô Nhĩ gật đầu, mới vừa gặp mặt liền tung ra một vấn đề. Nguyệt quý thân sĩ cho ta một chương tem, có phải hay không ý nghĩa? Nói tới đây tạm dừng một chút, nhìn thẳng đối phương hai mắt, lần sau ta nhất định sẽ đi hướng ngươi chủ trì cái kia phó bản. Thủ mộ trung phó, nhàm chán vấn đề, Tô Nhĩ không để bụng hắn cái nhìn. Kiên nhẫn chờ đáp án, không tồi, thủ mộ trung phó chậm gì gì nói. Cầm tem, nhất định phải tự mình trả lại, được đến khẳng định trả lời. Tô Nhĩ ngay sau đó nói, có thể hay không mượn một chút giấy bút. Thủ mộ trung phó nhìn hắn một cái, rốt cuộc thỏa mãn đưa ra điều kiện, tựa hồ đã sớm ở trong đầu đánh hảo bản nháp. Tô Nhĩ hạ bút như bay, một lát sau liên quan viết đồ tốt cùng nhau đưa qua đi, thủ mộ trung phó bắt đầu chỉ là tùy tiện. Quét mát, biểu tình thực mau trở nên cổ quái lên, trên giấy nội dung có thể nói khó coi. Tiêu đề một lan rồng bay phượng múa viết tình yêu làm bạn kế hoạch. Phía dưới là kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, từ từ đêm dài, người tịch mịch sao, tình yêu làm bạn kế hoạch đem ấm áp ngươi cả đời, giá cả biểu. Có linh trí tiểu tượng đất, đề cử số tiền lớn cầu tử quỷ quái nhận nuôi, năm tích nước mắt một chỉ, xinh đẹp cao su người. Tử trạch quỷ, độc thân quỷ chuẩn bị, chú. Đây là vô linh trí bản, một tích nước mắt một chỉ, đáng yêu động vật tượng đất. Sủng vật người yêu thích phúc âm, năm tích nước mắt một chỉ, nguyệt quý thân sĩ, cư hải tiên sinh, tiếu kiểm thương nhân chờ quy bản tiểu manh người, nhưng thiết kế ca hát khiêu vũ chờ nhiều loại công năng. Giá cả mặt nghị, khai trương đại bán hạ giá, tưởng ái ngươi liền tới, tiền tam đơn giảm giá 20% ưu đãi. Cao su người mua tam tặng một, thượng không đỉnh cao, nếu có thể, thỉnh hỗ trợ đem tuyên truyền đơn trước tiên phát cho người cái kia phó bản quỷ quái, Tô Nhĩ. Nghiêm túc nói, thấy bọn nó có hay không yêu cầu, đoàn thể tiếp đơn càng ưu đãi, 100 viên nước mắt không phải cái số lượng nhỏ. Chỉ dựa vào tàn hại quỷ khẳng định không thể thực hiện. Nếu có thể thông qua làm buôn bán con đường đền bù. Không thể tốt hơn, thủ mộ trung phó ở nhìn đến cao su người khi. Luôn là tựa bi tựa hỉ khóe miệng trừ một chút, hít sâu một hơi nhìn hắn nói. Ngươi, sớm hay muộn phải bị trò chơi phong hào. Hết chương.